Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Hai ước còn chưa đủ à? Đại khái sau 15 phút, một chiếc màu vàng Lamborghini đại ngưu nhấc lên một trận làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng gầm. Theo ba người bên trái đường chân trời cấp tốc lái tới. Cuối cùng vững vững vàng vàng đứng tại ba người phía trước. Đây là một chiếc mui trần Lamborghini đại ngưu, thấp bé thân xe, sắc bén đèn lớn, anh tuấn trục bánh xe, cực lớn tiên khí miệng, cực kỳ nhận ra độ đèn sau cùng đại ngưu đặc hữu trung gian thoát khí. Xem ra quả thực khốc dựng lên, mặc dù là mui trần, nhưng đài này màu vàng đại ngưu vẫn như cũ có vô cùng đặc biệt cây kéo cửa. Trang Miểu tắt lửa sau khi xuống xe, đi vào Giang Bác phụ cận nói: "Lão bản, tại 4S cửa hàng thử xe chậm trễ chút thời gian, cho nên mới đã chậm, ngài nhìn xe này cảm thấy thế nào?" "Còn hài lòng à?" "Không có việc gì." Giang Bác khoát tay áo, đi ra phía trước, vây quanh chiếc này màu vàng đại ngưu dạo qua một vòng. Khẽ mỉm cười nói: "Không tệ, vất vả ngươi, không khổ cực, việc nằm trong phận sự." Trang Miểu vội vàng nói: "Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ bên này, hai nữ miệng đều được chia thật to." Nhìn lấy chiếc này anh tuấn Lamborghini đại ngưu, mắt bốc lửa. Rất nhiều người đều nói Lamborghini xe hình là siêu xe giới nội đẹp trai nhất xe hình. Mỗi người một ý, loại thuyết pháp này tuy nhiên không nhất định chính xác, nhưng Lamborghini đại ngưu loại này cực kỳ đường cong cảm giác cùng trôi chảy cảm giác xe hình, quả thật có thể cho người nhãn cầu mang đến cực lớn trùng kích lực. Chỉ cần là người bình thường, nhìn chiếc này siêu xe đều sẽ thích gạch dưới gạch dưới gạch dưới, không thích cũng không có cách. Dù sao hơn 8 triệu a. Trước đó thời điểm, trên thực tế Ngả Vi Nhi hai người đối với Giang Bác nói mua một chiếc hơn 8 triệu Lamborghini đến thay đi bộ, trong lòng là có chút nhân chi thường tình hoài nghi, nhưng lúc ấy đều không nói ra. Bất quá, giờ này khắc này, trong lúc các nàng nhìn đến chiếc này mới tinh màu vàng đại ngưu về sau, tâm lý lo nghĩ đã hết thảy bỏ đi. Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận một mảnh tiếp một mảnh: "Thật xin lỗi thổ hào, chúng ta trách oan ngươi, nguyên lai ngươi không có trang bức, ngươi là thật NB, quá đẹp rồi xe này, đây chính là trong truyền thuyết đại ngưu sao? Thế giới của người có tiền. Thật sự là không hiểu rõ, thay đi bộ xe có cần phải đẹp mắt như vậy à?" "Thực nện cho, cái này bức trong nhà muốn là không có mỏ, ta dám trực tiếp đem ngậm chặt, phú nhị đại cũng là tốt, đời sau ta cũng muốn ném tốt thai." Nam khán giả hâm mộ, ghen tị ghen ghét, mà phòng trực tiếp nữ khán giả, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, còn có mấy vị nói thẳng biểu thị nhớ qua phía trên hắn. Xe a. Lúc này, Giang Bác đi tới đối Ngả Vi Nhi hai người nói: "Ta phải đi, lần sau có rảnh cùng nhau chơi đùa a." Đường Tiểu Mễ vội nói: "Đúng rồi Giang ca, trước đó cũng không kịp thêm người WeChat, có thể thêm cái WeChat sao?" "Đương nhiên." Giang Bác lấy ra điện thoại di động, cùng nàng tăng thêm WeChat. Ngả Vi Nhi lúc này cũng lấy ra điện thoại di động của mình, hò nhẹ một tiếng: "Ta cũng có thể cọ cái WeChat hảo hữu vị sao?" "Không có vấn đề." Giang Bác cười một tiếng, ngược lại cùng Ngả Vi Nhi cũng thêm tăng thêm WeChat. Đối với hắn mà nói, hai cái WeChat hảo hữu vị mà thôi, tăng thêm thì tăng thêm, không có gì lớn. Mà lại hắn tại Thượng Hải ngoại trừ bạn gái trước Nhan Yên bên ngoài, cũng không có những bằng hữu khác. Bởi vì Trung Nhuận y dược công ty vấn đề, về sau xem chừng không thể thiếu muốn chạy qua bên này. Cho nên, thêm phía dưới các nàng WeChat, cũng tốt tại một người nhàm chán thời điểm, ước các nàng đi ra đến chơi một chút. Xong, Giang bác không có ở chỗ này ở lâu. Sau khi lên xe, để Trang Miểu lái xe, rất nhanh liền rời khỏi nơi này, nhìn lấy chiếc kia màu vàng đại ngưu biến mất không thấy gì nữa. Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ mới lần lượt thu hồi ánh mắt. Hai người liếc nhau, đều là ngượng ngùng cười một tiếng, sau cùng không đau không ngứa hàn huyên vài câu cợt nhà. Liền ai về nhà nấy. Ba ngày sau, ngày mùng 5 tháng 11 buổi chiều, Bách Duyệt khách sạn, làm xong spa Giang Bác, ngay tại chủ tịch trong phòng nghe Trang Miểu báo cáo có quan hệ Trung Nhuận Y Dược công ty tin tức. Trang Miểu sắc mặt có mấy phần nghiêm túc. Lão bản, thông qua lần này tiếp xúc, chúng ta còn phát hiện, Trung Nhuận Y Dược công ty bởi vì tiền tài áp lực vấn đề, đã bắt đầu tại đối ngoại kéo đầu tư. Nếu như chúng ta lúc này xuất thủ, mặc kệ là đầu tư bỏ vốn, vẫn là còn lại hình thức thu mua, đều sẽ biến đối lập đơn giản. Một khi bỏ qua lúc này, chờ bọn hắn đã kéo đến đầu tư, tiền tài đúng chỗ về sau, lại nghĩ đầu tư bỏ vốn hoặc thu mua, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay, Trang Miểu dẫn người lấy đầu tư danh nghĩa đi Trung Nhuận Y Dược công ty đi hai chuyến. Cùng đối phương tiến hành qua một số hiệp đàm, cũng từ đối phương trong miệng biết được một chút phi thường mấu chốt tin tức. Nghe đến đó, Giang Bác ánh mắt ngưng lại, bọn họ đã bắt đầu tải kéo đầu tư. Chuyện khi nào, căn cứ bọn họ cho ra tin tức biểu hiện, là theo hai tuần trước bắt đầu, nhưng đoán chừng cần phải tải một hai tháng trước kia, thì có loại này kế hoạch đi. Trang Miểu đáp. Giang Bác đứng dậy, trong phòng làm việc đi vài bước, sờ lên cằm suy nghĩ không ngừng. Theo Trang Miểu điều tra đến tin tức, kết hợp với tin tức thời sự giới thiệu nhìn, Trung Nhuận Y Dược công ty trong khoảng thời gian này hẳn là gian nan nhất giai đoạn. Nhập không đủ xuất cục diện, để tài chính của bọn hắn lâm vào trong nguy cơ. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là kiên trì 3 năm. Chỉ sợ liền một năm đều không kiên trì được liền sẽ ngừng sản xuất. Thậm chí sau cùng đi đến phá sản thanh tẩy tư sản con đường. Thế nhưng là, theo tin tức thời sự tương lai góc độ nhìn, bọn họ rất rõ ràng trong đoạn thời gian này, giải quyết khủng hoảng tài chính, nếu không không có khả năng chống đến 3 năm sau. Như vậy cứ tính toán như thế đến, chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ kéo đến đầu tư, thực hiện đầu tư bỏ vốn, tiền tài đúng chỗ về sau, khủng hoảng tài chính tự động tiêu trừ. Nguyên bản, hắn chả cảm thấy Trung Nhuận Y Dược công ty bên này lưu cho hắn đi thời gian vận tác rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn một cái, cũng không nhiều a, nhất định phải đuổi tại Trung Nhuận Y Dược công ty khủng hoảng tài chính giải trừ trước kia. Cầm xuống nó. Nếu không đến lúc đó lại muốn thu mua, như Trang Miểu giảng như thế, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy a. Nghĩ tới đây, Giang Bác lấy điện thoại di động ra, bấm Hầu Húc điện thoại. Lão bản, ngài gọi điện thoại chuyện gì nha? Hầu Húc cười hỏi, ngữ khí so sánh nhẹ nhàng. Giang Bác lại trầm giọng hỏi, hiện ở công ty trong sổ sách, có thể sử dụng tiền, có bao nhiêu? Ngài có cần dùng gấp sao? Hầu Húc hỏi. Trung Nhuận Y Dược công ty tình huống bên này có biến. Ta dự định điều chỉnh hạ kế hoa, lập tức bắt tay vào làm tiến hành đối với nó thu mua. Giang Bác nói thẳng. Hầu Húc trầm mặc một hồi, nói ra, trận này khỏe mạnh vòng tay tiêu thụ hiệu quả và lợi ích rất không tệ. Không tính quân đội đơn đặt hàng. Trước mắt ngày lượng tiêu thụ đã vững vàng ổn định ở 10 triệu nguyên trở lên. Nhưng đa số tiền đều bị ta dùng để ném đi tuyên truyền đánh quảng cáo. Bây giờ có thể vận dụng tiền mặt chỉ có hơn 40 triệu. Bất quá, chúng ta cùng quân đội giai đoạn thứ nhất đơn đặt hàng. Đại khái còn có một tuần thì có thể bắt đầu giao nhận. Nếu như ngài bên kia cần tiền cấp bách, chờ bọn hắn cầm tới nhóm đầu tiên vòng tay về sau. Dựa theo hợp đồng sẽ kết toán 30% khoản tiền chắc chắn cổ. lưu lại một bộ phận tiền tài duy trì thường ngày vận chuyển. Công ty bên này đại khái có thể vì ngài cung cấp 200 triệu tiền mặt. Bộ phận này tiền, ta vốn là định dùng đến mở rộng sinh sản quy mô. Cứ như vậy, kế hoạch chỉ sợ muốn kéo dài thời hạn. Ta biết, ta vốn là cũng không có ý định động tới ngươi cái kia bộ phận tiền. Nhưng không có cách, sự tình có biến, tiền này nhất định phải dùng. Mặc dù không có tất yếu, nhưng Giang Bác vẫn là giải thích một câu. Đón lấy, hắn lại cau mày nói. Chỉ bất quá 200 triệu, còn chưa đủ a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.